Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, bí mật, Trịnh Đức Lực vừa mới dám can đảm lừa nàng 100 lượng. Nàng liền phải nói gấp 10 làm cho hắn phun ra, Trình Phần Thắng là xem hiểu, vị tiểu thư này không phải một loại tùy hứng, gia thế bối cảnh phỏng chừng cũng không phải một loại sâu. Mở miệng chính là 1000 lượng, một chút đều không biết dân gian khó khăn bộ dáng. Bất quá, như vậy tùy hứng đại tiểu thư so với kia chút có thành phủ dễ đối phó hơn. Trả thù lao là được. Đi, trong chốc lát Trịnh phủ liền sẽ đem này 1000 lượng đưa lại đây. Đa tạ cổ công tử nhân thiện khoan hậu, tha cháu ngoại trai một mạng, Trịnh Thắng nói. Tuy rằng thoạt nhìn là Tạ gia ngự vận tải cố tình gây sự. Chung quy, hắn bất quá là một cái nho nhỏ không quan không có chức phú gia công tử. Nhưng mà, nếu nàng thật có thể khiến hoàng thượng xuống mật ý chỉ bảo hộ. Như vậy, nàng thì không phải là người bình thường. Lấy nàng đối Trịnh Đức Lực trừng phạt cường độ, đến xem. Cũng đích xác xem như khoan hậu. Tạ gia ngữ thản nhiên tiếp thu, hảo thuyết hảo thuyết, dù sao cũng là Trình đại nhân cháu ngoại trai nha, phải, tại hạ liền không quấy rầy cổ công tử nhã hứng. Cáo từ, Trình Thắng ôm quyền nói, Trình đại nhân đi thong thả. Tạ gia ngữ cười nhìn theo Trình Thắng rời đi. Chờ Trình Thắng đi, Tạ gia ngữ nhìn thoáng qua đứng ở một bên Đàm Tử Phúc. Mở miệng nói, Đàm đại nhân nếu là vô sự cũng có thể đi về trước. Hôm nay đa tạ Đàm đại nhân xuất thủ cứu giúp, chờ ta sau khi trở về, nhất định sẽ thay ngươi nói tốt vài câu. Đàm Tử Phúc vừa nghe lời này, trước mắt sáng lên, nịnh nọt đạo, đa tạ cổ công tử, bất quá, những thứ này đều là hạ quan phải làm, gánh không nổi. Kia hạ quan lưu lại một đội người che chở ngài. Tạ gia ngữ đạo, vậy thì không cần, bên cạnh ta có đắc lực người. Thoạt nhìn không hề nguyên tắc Đàm Tử Phúc nhưng có chút kiên trì. Đêm đã khuya, liền sợ có kia không có mắt người thấy không rõ va chạm ngài. Buổi tối đi ra ngoài nhiều vài người chiếu ứng cũng là tốt. Nghĩ đến Đàm Tử Phúc nhận được hoàng thượng biểu đệ mật thư, Tạ gia ngữ trầm tư một chút, nói, vậy cũng đi, vậy thì lưu lại một đội người ở phía sau đợi đi, là. Hạ quan cáo từ, Đàm Tử Phúc đạo, Tạ gia ngữ đạo, Đàm đại nhân, đi thong thả, tầng 2 có một đôi mắt vẫn đang ngó chừng nơi này, xe monster đợi đến. Trình Thắng cùng Đàm Tử Phúc đều đi. Hắn còn tại xe monster nghĩ đến buổi tối còn có một chuyện trọng yếu phải làm. Đông Hải nhắc nhở, chủ tử, Tạ tiểu thư đã muốn ân toàn. Chúng ta là không phải. Bùi Chi Thành nâng tay lên đến ngăn lại Đông Hải nói tiếp. Đạo, không vội, lấy hắn mấy tháng này tra được tin tức. Cùng với đối Trình Thắng lý giải, người này không phải một cái hội nén giận người. Vạn nhất có biến, Tạ gia ngữ liền nguy hiểm. Tạ gia ngữ cũng không biết có một đôi mắt đang ngó chừng nàng xem. Từ đầu tới đuôi, nàng đều ngồi ở vị trí cũ thượng, động cũng không động một chút. Hoa mẹ nghĩ đến vừa mới phát sinh sự tình, cùng nằm mơ một dạng. Đối với Tạ gia ngữ, nàng cũng nhiều vài phần cẩn thận. Cổ công tử, ngài xem này 1000 lượng bạc. Chúng ta muốn hay không hơn phân nửa phân, hoặc là, ngươi lục ta tứ, thật sự không được, ngươi thất ta tam, ta cũng không ý kiến. Tạ gia ngữ xem cũng không xem hoa mụ mụ một chút. Đạo, vừa mới không phải nói sao, là thường cho ngươi tổn thất, ngươi cầm liền là, ta xem bên ngoài cũng không có thiếu sự tình phải muốn mụ mụ xử lý. Ngươi đi giúp đi, hoa mẹ vừa nghe lời này, vui mừng quá đỗi, hưng phấn nói, được rồi, hải đường, hảo hảo hầu hạ cổ công tử là. Mụ mụ, Hải Đường đứng lên nói, Hoa mẹ đi sau. Tạ Gia Ngữ khiến Cầm Sư cùng Vũ Cơ cũng đi ra ngoài. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại có Hải Đường, Tạ Gia Ngữ, Hạ Tang cùng Cố Tinh bốn người. Tạ Gia Ngữ nguyên bổn định ngồi nữa trong chốc lát liền rời đi. Kết quả, lúc này, Hải Đường lại đột nhiên quỳ tại trước mặt nàng. Công tử, vừa mới trình đại nhân như thế đối với ngài, chắc hẳn ngài nhất định đối với hắn hận thấu xương. Ta vừa mới nói cái kia bí mật chính là cùng hắn có liên quan. Chỉ cần ngài cho ta 1.000 lượng bạc, ta liền nói cho ngài. Tạ Gia Ngữ ánh mắt chợt trở nên sắc bén đứng lên. Cái này nữ nhân vừa mới còn nói cái kia bí mật là theo Bùi Chi Thành có liên quan. Lúc này lại đột nhiên sửa lại khẩu, nói là cùng Trình Thắng có liên quan. Nàng thoạt nhìn liền ngu như vậy, dễ khi dễ như vậy sao? Trong chốc lát nói cùng cái này có liên quan, trong chốc lát còn nói cùng cái kia có liên quan. Ngươi lá gan nhưng thật sự khá lớn, dám lừa gạt ta. Chẳng lẽ ngươi không thấy được vừa mới chi phủ đại nhân lưu lại ngươi sao? Nghĩ bị chém đầu sao? Tạ Gia Ngữ uy hiếp nói. Nàng cũng muốn xem. Cái này nữ nhân đến cùng muốn làm gì? Nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tuy rằng thân thể lạnh run, nhưng Hải Đường ngạnh sinh sinh nhịn được. Trên mặt biểu tình cũng thay đổi được cùng vừa mới khác biệt. Công tử, ta không có lừa ngài. Chuyện này vừa cùng ngài vị kia người trong lòng có liên quan, lại cùng vừa mới vị kia Trình đại nhân có quan hệ. Tạ Gia Ngữ nghe lời này, ngược lại sinh ra đến rất nhiều lòng hiếu kỳ. Nghĩ đến trước đó vài ngày tại Chi Phủ phủ đêm đó, Bùi Chi Thành bị trọng thương. Ngày thứ hai Trình Thắng vẫn tại truy tra Bùi Chi Thành hạ lạc. Tạ Gia Ngữ cảm thấy, có lẽ nữ nhân này trước mắt không có nói dối. Chỉ là, này cùng nàng lại có quan hệ gì đâu. Hơn nữa, hai người kia đến cùng cái nào hảo cái nào xấu, nàng cũng không biết a. Theo nàng, này lượng không có một đồ tốt. Cho nên, Bùi Chi Thành sự tình nàng không nghĩ quản. Trình Thắng sự tình, nàng thì càng không nghĩ quản. Tả hữu không mấy ngày nàng phải trở về kinh thành. Này triều đình sự tình vẫn là giao cho nên phiền người đi phiền đi. Bất quá đâu, vừa mới Trình Thắng biểu hiện quả thật làm cho nàng có chút khó chịu. Về phương diện khác, mặc kệ nói như thế nào nàng cùng Bùi Chi Thành coi như là lão giao tình. Là lấy... Trong lòng Thiên Bình tự nhiên vẫn là hướng tới Bùi Chi Thành nghiêng một chút. Huống hồ, nữ nhân này trước mắt vừa mở miệng, chính là cùng nàng muốn 1.000 lượng bạc. Thật lấy nàng là ngoan đại đầu bất thành, một cái hai cái cũng như này. Hôm nay, nàng chán ghét nhất chính là người khác cùng nàng đòi tiền. Nếu cùng người kia có liên quan, ngươi trực tiếp nói với hắn hảo. Không phải là muốn 1.000 lượng sao? Cùng hắn muốn a, dù sao hắn là có tiền. Tạ Gia Ngữ âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, không đợi Hải Đường phản ứng, liền cùng Hạ Tang đạo, đi, xem hắn còn ở hay không. Đem hắn mời qua đến, Bùi Chi Thành thật lợi hại người a. Nàng cũng muốn xem. Hải Đường có thể hay không ở trước mặt của hắn chiếm được tiện nghi. Tuy rằng Tạ Gia Ngữ không có minh xác nói hắn là ai, nhưng Hạ Tang là cỡ nào thông minh một người a, một điểm liền thông, lập tức liền đi tìm Bùi Chi Thành. Hải Đường không thể tin nhìn Tạ Gia Ngữ, đây là nàng lần đầu tiên xem người nhìn nhầm. Nguyên bản nàng cho rằng đây là một vị dám yêu dám hận cô nương, vì người trong lòng nhất định sẽ đáp ứng của nàng. Kết quả, Vị cô nương này lại đột nhiên trở nên dị thường lạnh lùng. Căn bản liền không đem vị kia làm hồi sự nhi. Hải Đường tự nhiên không biết. Nàng sai liền sai tại. Tạ Gia Ngữ căn bản cũng không thích Bùi Chi Thành. Cô nương, ngài như thế nào có thể như vậy? Hải Đường quan sát qua mấy ngày. Vị kia mặt lạnh khách nhân cũng không phải là dễ chọc. Nghĩ đến vị kia sắp tới được khách nhân, Hải Đường trong lòng hiện ra sợ hãi. Chọc như vậy một cái đại phiền toái, nàng nguyên nghĩ chạy trốn, nhưng là nàng cũng biết nàng chạy không thoát. Chi phủ lưu lại một đội kia người liền tại ngoài cửa canh chừng. Tạ Gia Ngữ mặt không chút thay đổi nhìn Hải Đường, vì sao không thể chỉ cho phép ngươi hướng tới ta công phu sư tử ngoạm, còn không cho ta gọi người đã tới bất thành? Trên đời này nào có như vậy đạo lý? Hải Đường bình tĩnh nhìn Tạ Gia Ngữ, có chút đoán sai nàng. Lúc này, Bùi Chi Thành mang theo Đông Hải đã tới, nhìn trong phòng tình hình, có chút không rõ ràng cho lắm. Money không đợi Bùi Chi Thành suy nghĩ cẩn thận, Tạ Gia Ngữ liền nói, vị cô nương này muốn dùng 1.000 lượng đổi một bí mật. Ngươi xem còn đi, lấy Bùi Chi Thành đối Tạ Gia Ngữ lý giải. Không có chuyện trọng yếu gì tuyệt đối sẽ không thỉnh hắn lại đây. Nếu thỉnh hắn đã tới, chắc hẳn bí mật này hẳn là với hắn có liên quan. Hoặc là hắn phi thường muốn biết sự tình. Bùi Chi Thành trí nhớ giỏi vô cùng. Nhìn Hải Đường một chút sau, liền nhớ tới đây người là người nào. Hồng Nguyệt Lâu cô nương, mấy ngày trước đây từng đi hầu hạ qua hắn. Bất quá, hắn nhớ vị cô nương này là cái nịnh nọt tính tình. Cùng hôm nay úy xúc xúc bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Vậy cũng muốn xem là bí mật gì, Bùi Chi Thành thản nhiên nói. Nghĩ đến đứng ngoài cửa không ít Đàm Tử Phúc người, Tạ Gia Ngữ vẫy vẫy tay, khiến Bùi Chi Thành cách gần một ít. Bùi Chi Thành thấy thế, không có bất cứ nào suy tư, liền đến gần Tạ Gia Ngữ. Tạ Gia Ngữ gặp Bùi Chi Thành cách được vẫn là quá xa, đứng dậy, để sát vào lỗ tai của hắn đạo, nói là cùng ngươi gần nhất chuyện điều tra có liên quan, cũng cùng Trình Thắng có liên quan. Tuy rằng Tạ Gia Ngữ dịch dung, nhưng là thuộc về Tạ Gia Ngữ độc đáo hương vị vẫn là truyền đến Bùi Chi Thành chóp mũi. Hương đến mức để người có chút thất thần. Hơn nữa, thổi vào trong tai nhiệt khí ngứa một chút, khiến cho người nhịn không được muốn dựa vào gần hơn. Bất quá, Bùi Chi Thành biết, nay hắn vẫn không thể làm như thế. Hắn đối Tạ Gia Ngữ nói ra lời, càng thêm cảm thấy hứng thú một ít. Nghe Tạ Gia Ngữ nói xong, Bùi Chi Thành chăm chú nhìn ánh mắt nàng. Nguyên bản cô nương này dài một đôi câu người ánh mắt, lúc này ở thuật dịch dung dưới tác dụng, lại bình bình không có gì lạ. Bất quá, kia mắt trong giả hoạt lại trước sau như một, như vực thảm bình thường hấp dẫn người. Trừ đứng ở một bên Đông Hải, cũng không có người phát hiện Bùi Chi Thành thất thần. Mặc dù là cách được gần nhất, Tạ Gia Ngữ cũng không phát hiện. Nếu quả như thật là như thế, cũng có thể. Cô nương mời theo ta lại đây đi. Bùi Chi Thành ánh mắt từ trên người Tạ Gia Ngữ rời đi, nhìn về phía quỳ trên mặt đất Hải Đường. Hải Đường nghe sau, lại vẫn không nhúc nhích. Tạ Gia Ngữ nhíu mày, không phải ngươi nói muốn 1.000 lượng bạc, nói ngươi biết một bí mật sao? Tại sao lại không nói? Sự tình đã muốn phát triển đến trước mắt tình trạng này, Hải Đường cũng rốt cuộc nhận rõ tình thế. Đây có lẽ là nàng hy vọng cuối cùng. Nếu Tạ Gia Ngữ đi, nàng chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Ta muốn nói bí mật quá mức quan trọng, sợ bị người diệt khẩu. Muốn cô nương ở đây mới có thể. Hải Đường hướng Tạ Gia Ngữ ném về phía Tín Nhiệm ánh mắt, phảng phất bình tĩnh Tạ Gia Ngữ sẽ đáp ứng bình thường. Hết chương.